Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na, Lưu Cầm, tỉnh lại mau, người gác cổng biết giờ không phải lúc ngủ, cơn buồn ngủ lúc nãy đến bất ngờ, rõ ràng không bình thường, lại liên tưởng đến Trương Thiên Sư ở tầng quỷ vực khác đột nhiên im bặt, sao còn không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc này không kịp nghĩ đến nước canh gà trên người. May mắn là mảnh sứ rơi vào người dù đau nhưng không rách da, cũng không ảnh hưởng hành động. Thấy gọi không tỉnh hai người, người gác cổng ấn vào huyệt nhân trung của họ. Cùng với tiếng gọi, hai bóng người đang ngủ cuối cùng cũng mở mắt, trong chốc lát mơ hồ rồi lại tỉnh táo. Nghe lời người gác cổng, cả hai đều sợ hãi, trong giấc mơ yên bình vừa rồi, suýt nữa đã ngủ quên không tỉnh lại. Nhưng trong mơ họ từ đầu đến cuối không nhận ra điều này. Năng lực quỷ dị này khiến người ta kinh hãi, đồng thời khiến Thời Na lóe lên nghi hoặc, cảnh tượng ngủ quên không dấu hiệu này sao quen quen. Theo lời nhắc của Thời Na, hai người kia cũng nhớ ra, trước đó sau khi nhóm thanh niên họ Lục rời đi, ba người họ cũng có khoảng thời gian ngắn bất tỉnh, cuối cùng dù tỉnh dậy nhưng lúc đó cũng sợ hãi. Giờ nghĩ lại, hai chuyện tưởng không liên quan nhưng lại có mối liên hệ mơ hồ. Chẳng lẽ hai tầng quỷ vực đều có bóng dáng họ? Nhưng không đúng, lúc Thời Na giải cứu nhóm thanh niên họ Lục, bọn họ đói đến mức bụng dính lưng, hoàn toàn không có khả năng xuyên qua các tầng quỷ vực, vì vậy tình huống hiện tại không liên quan đến họ, nhưng Thời Na luôn cảm thấy giữa hai bên có liên hệ. Có lẽ, trong nhóm đó có người gặp nạn, có người chết, vật quỷ dị trong cơ thể chạy ra. Trong mắt Thời Na nhóm người đó không đơn giản, sao có thể gặp nạn? Điều này khiến người ta lạnh sống lưng. May là họ tạm thời không đi lung tung, không xảy ra nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đôi khi đến bất ngờ, ngay cả năng lực quỷ dị trong cơ thể cũng không phát hiện. Điều này thực sự nguy hiểm, có lẽ giờ không phải lúc tách khỏi Trương Thiên Sư. Thời Na nhanh chóng quyết định, lập tức bàn bạc với người gác cổng, đều biểu thị đồng ý, Trương Thiên Sư nắm lấy chiếc bát này, chúng tôi kéo ngài qua. Thời Na hét lớn, người gác cổng đã múc một bát canh gà đặt lên bàn. Khoảnh khắc sau, Trương Thiên Sư bên kia đưa tay nắm lấy bát, thần sắc vô cùng căng thẳng, dù sao cảm giác bị một con chim quỷ dị nhìn chằm chằm không dễ chịu. May là con chim quỷ dị đó không có trí tuệ như người, chỉ nhìn mà không có hành động khác. Đúng lúc Trương Thiên Sư nghi hoặc, chiếc bát trong tay đột nhiên truyền đến một lực kéo, sau đó một đôi tay nhỏ vô hình nắm lấy cổ tay hắn, rồi giật mạnh. Trương Thiên Sư cảm thấy cơ thể mình như đang bị kéo vào một nơi khác. Hắn nhìn thấy cổ tay biến mất, sau đó cánh tay biến mất, rồi nửa người biến mất, do cơ thể chưa hoàn toàn bị kéo qua, hắn đang ở trạng thái đặc biệt, có thể nhìn thấy con chim quỷ dị, nhưng không thấy Thời Na ba người. Cho đến khi phần cuối cùng cơ thể Trương Thiên Sư hoàn toàn bị kéo qua, trước mắt hắn một trận méo mó, nơi vốn không thấy ai đột nhiên xuất hiện bóng người gác cổng, bên cạnh còn đứng hai cô gái, đều rất trẻ. Người quen thuộc chính là Thời Na từng gặp. Trương Thiên Sư không vội chào hỏi, mà lập tức quan sát xung quanh, không chắc con chim quỷ dị kia có theo qua hay không. Sợi phất trần bạc trắng bay lượn điên cuồng trong không khí, từng sợi đờ, em mở ra, thăm dò từng khoảng không gian. Thời Na, Lưu Cầm và người gác cổng liếc nhau, đồng tử hơi co lại, chẳng lẽ thực sự có thứ gì theo qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này Trương Thiên Sư rõ ràng đang thi triển thủ đoạn. Ba người không tiện quấy rầy, vì vậy những sợi phất trần bạc trắng nhẹ nhàng vòng qua ba người, kiểm tra sạch sẽ từng ngóc ngách trong phòng. Nhưng kết quả tốt, phất trần không phát hiện bất thường. Lại gặp nhau rồi, Trương Thiên Sư thu phất trần, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, trông như ông lão hàng xóm thân thiện. Chào Trương Thiên Sư, Thời Na và Lưu Cầm cùng chào, dù Lưu Cầm chưa gặp Trương Thiên Sư, nhưng thân phận đã rõ ràng. Rất vui vì các ngươi vẫn còn sống, nếu ở nơi khác, nghe Trương Thiên Sư chào kiểu này nhất định sẽ tức đến mức muốn đánh người. Nhưng ở đây, lời chào này lại cực kỳ bình thường, như hỏi bạn ăn cơm chưa? Người gác cổng không hiểu sao, nghe câu này, người hơi cứng lại, hình như cục trưởng từng nói câu này trong một sự kiện lớn. Tiếc là giờ không biết trong tòa nhà này sống CHT ra sao, trước đó không công bố tin này cũng là sợ gây hoang mang lớn hơn. Chúng tôi cũng rất vui được gặp ngài. Người gác cổng gật đầu nhẹ, cảm giác câu nói này đầy dự cảm không lành, nhưng vì tình hình hiện tại không tiện nổi giận. Còn làm món gì ngon nữa không? Trước đó một mình ở tầng quỷ vực sợ ăn xong sẽ thỏa mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào giấc ngủ quỷ dị, nhưng giờ một nhóm người cùng nhau, còn kiềm chế làm gì? Ăn thoải mái mới là đạo lý, vì vậy, Trương Thiên Sư đã đầy mong đợi đi về phía đó. Người gác cổng mặt mũi kinh ngạc, không ngờ Trương Thiên Sư lại là người như vậy. Thời Na và Liêu Cầm cũng hơi sửng sốt, dù Thời Na từng gặp Trương Thiên Sư, nhưng lần trước hắn bị thương, hiểu biết không nhiều. Nhưng lần này người như kẻ háu ăn này thực sự là đạo nhân tiên phong đạo cốt đầy phong thái cao thủ kia sao? Đây chẳng phải là đồ giả chứ? Tiếc là cây phất trần không giả được. Thời Na ba người biểu cảm hơi kỳ lạ nhìn Trương Thiên Sư kiểm tra đồ dùng nhà bếp, lại lấy bát múc thêm canh gà uống, vẻ mặt thưởng thức khiến quan niệm ba người có chút nứt vỡ. Đây là bát thứ ba rồi, còn ăn được nữa sao? Thời Na ba người không biết nên diễn tả thế nào khi hình tượng cao nhân trong lòng sụp đổ. Trương Thiên Sư, ngài chưa ăn cơm đã đến sao? Người gác cổng lạnh nhạt mở miệng, thần sắc rõ ràng do dự, giờ đãi ngộ không tốt sao? Đến cơm cũng không có. Trương Thiên Sư nuốt ngụm canh trong miệng, cảm thấy càng thêm đậm đà, tươi ngon vô cùng. Ngon quá, Thời Na ba người biểu cảm hơi khó hiểu. Trương Thiên Sư, hay là ngài gọi món, chúng tôi nấu cho. Người gác cổng chỉ mấy chiếc sọt tre lớn bên kia. Đồ đạc bên trong chất đầy, có vẻ còn rất nhiều. Tiểu tử này có tiền đồ. Trương Thiên Sư vỗ vai người gác cổng, ánh mắt trưởng bối nhìn hậu bối rất hài lòng, khiến người gác cổng nổi da gà. Cách Trương,